Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 549. Thừa Thiên Chi 1. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương chỉ có thể an tâm tiếp tục hướng phía trước phi hành, lại ở trong quá trình này, hắn cũng lần lượt gặp được một chút người tu hành, đều tại chẳng có mục đích phi hành, cũng có gặp được một chút kỳ hoa dị thảo, lại cũng lần nữa nhìn thấy người tu hành vì những cái kia kỳ hoa dị thảo mà mất mạng tràng cảnh, liền cùng trước đó hắn nhìn thấy đồng dạng. Bất quá, Đông Dương mặc dù cũng gặp phải một chút kỳ hoa dị thảo, nhưng nếu là đối với hắn không có trực tiếp tác dụng, hắn cũng lười đi thu thập, dù sao từ thiên ngoại thiên đạt được không gian pháp khí, mặc dù bây giờ có thể sử dụng, nhưng rời khỏi nơi này trở lại thần vực liền không mở được, cho nên trang nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bất chi bất giác liền mấy ngày quá khứ, Đông Dương là không biết ngày đêm bay về phía trước, nhưng vẫn là không có bay ra mảnh này lâm hải phạm vi. Cũng may nơi này nguy hiểm, chỉ tồn tại thu thập kỳ hoa dị thảo thời điểm, bình thường phi hành hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Liên tục mấy ngày phi hành, Đông Dương sớm đã không biết mình bay bao xa, nhưng hắn gặp phải người tu hành lại cũng không nhiều, mặc dù cũng có một chút, nhưng luôn cảm giác rất ít. Tiến vào táng thần cảnh người tu hành, chẳng những có thiên ngoại thiên bản địa người tu hành, còn có vực ngoại người tu hành, số lượng thế nhưng là không ít, làm sao người nơi này sẽ ít như vậy? Chẳng lẽ còn có cái khác không gian? Rất có thể. Nếu không cái này táng thần cảnh cũng toàn chút, chỉ cần không tham lam cơ hồ liền không có nguy hiểm gì. Nghe được Lục Kỳ, Đông Dương thần sắc hơi động, nói: nếu là cái này táng thần cảnh thật sự không chỉ một không gian kia, muốn rời khỏi nơi này cũng chỉ có thể tìm tới thông hướng kế tiếp không gian lối vào mới được. Như thế lớn địa phương, thông hướng cái khác không gian lối vào khẳng định sẽ ở một cái không giống bình thường địa phương, dạng này lại càng dễ bị người phát hiện, bằng không tại dạng này một chỗ tìm kiếm một cái không đáng chú ý lối vào cơ hồ chỉ có thể dựa vào vận khí. Thế nhưng là Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, muốn nói không giống bình thường địa phương, chính là mình ngay phía trước cái kia phảng phất kết nối trời cùng đất hư ảnh, chỉ là hắn đã hướng phía cái phương hướng này phi hành mấy ngày, cái hư ảnh này vẫn là mơ mơ hồ hồ, phảng phất mình vẫn luôn tại nguyên chỗ giống như. Hy vọng nơi đó chính là thông hướng cái khác không gian địa phương đi. Đông Dương hiện tại cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình. Cách này thoáng qua một cách lại là trọn vẹn 10 ngày, cũng rốt cuộc để hắn nhìn thấy phía trước cái hư ảnh này chân diện mục kia là một khỏa đại thụ che trời thẳng vào vân tiêu, hùng vĩ, phảng phất chống đỡ lấy thiên địa này. Đông Dương khi nhìn rõ viên này đại thụ che trời thời điểm, cũng là lòng tràn đầy chấn kinh, hắn tại thần vực thấy qua ngọn núi cao nhất, cũng không bằng cây đại thụ này kia hùng vĩ tràng cảnh quá mức rung động lòng người. Theo từ từ tới gần, Đông Dương trong mắt cây đại thụ này càng ngày càng không giống như là một cái cây, càng lúc càng giống một tòa nguy nga sơn phong đứng lặng giữa thiên địa. Lại dùng mấy ngày thời gian, Đông Dương cuối cùng đi vào cây đại thụ này trước kia, to lớn thân cây tựa như là một tòa cổ xưa tường thành ngăn tại trước mặt, một cỗ nồng đậm tang thương khí tức đập vào mặt, đứng lặng tại vô biên lâm hải bên trong, cây đại thụ này tựa như là một cây dần dần già đi lão giả, đang nhìn chăm chú vãn bối của mình dòng dõi, tang thương bên trong có loại khó nén ôn nhu. Cảm nhận được loại kia dần dần già đi tang thương, Đông Dương trong lòng không hiểu thở dài, có lẽ nơi này nhìn như là xanh tươi tốt, sinh cơ vô hạn, nhưng nơi này dù sao cùng thiên ngoại thiên tương liên, vùng thế giới kia gần như hủy diệt, nơi này cũng đem lọt vào tác động đến, khó thoát hủy diệt vận mệnh. Đông Dương đột nhiên đối trước mặt đại thụ che trời cúi người hành lễ, nói: bất luận ngài có phải không có linh cái này thi lễ, mời ngài một thế này tang thương. Hắn đây không phải làm ra vẻ, mà là phát ra từ nội tâm đi kính trọng trước mặt cái này cổ lão sinh mệnh, có lẽ trước mắt cái này sinh mệnh chứng kiến thế giới này diễn biến từ sinh ra đến chết, từ thịnh thế phồn hoa đến suy sụp bại vong. Ha ha! Một linh nguyên dịch. Một tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên, đánh gãy Đông Dương trong lòng cô đơn cùng thở dài. Đông Dương thần sắc khẽ động, thuận thanh âm mà đến phương hướng nhanh chóng mà đi, tại mấy cái hô hấp về sau, hắn liền đến viên này đại thụ che trời mặt khác, cũng nhìn thấy một cái lão giả lơ lửng giữa không trung, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn phía dưới. Thất tinh huyền tôn. Đông Dương trong lòng thầm run. Lão giả kia cũng lập tức liền phát hiện Đông Dương, lạnh lùng nhìn Đông Dương một chút, lập tức liền rời đi ánh mắt, nhưng này một ánh mắt lại làm cho Đông Dương cảm nhận được trong đó cảnh cáo ý vị. Đông Dương cũng không quan trọng, ánh mắt cũng thuận to lớn thân cây hướng xuống, liền thấy trên mặt đất tung hoành tùm rễ cây sen lẫn thành một cái chỉ có một trượng lớn nhỏ hố tròn, bên trong lại đựng đầy chất lỏng màu nhũ bạch, lóe ra lục sắc vầng sáng, cũng tản ra nồng đậm sinh cơ. Quả thật là một linh nguyên dịch. Đông Dương trong lòng không hiểu thở dài. Một linh nguyên dịch là cùng lôi điện chi nguyên là cùng một đẳng cấp thiên địa linh vật, nhưng hiệu dụng lại càng thêm rộng khắp, chẳng những có thể trợ làm tìm hiểu ra viên mãn một chi đạo, cũng có thể tái tạo lại toàn thân tại cứu mạng phương diện, tuyệt không so thiên địa linh nhũ chinh lịch. Đông Dương sở dĩ sẽ không hiểu cảm thán, bởi vì hắn rõ ràng những này một linh nguyên dịch nhất định là xuất từ trước mắt cái này đại thụ che trời, là nó vô số niên sinh mệnh tụ tập. Có lẽ nó già, sắp hộ tống thế giới này hủy diệt, thể nội sinh cơ mới có thể chảy ra tụ tập thành trước mắt một linh nguyên dịch. Chính vì vậy trước mắt những này một linh nguyên dịch ở trong mắt Đông Dương, không còn là hy hữu thiên địa linh vật, mà là một cái cổ lão sinh mệnh rút đi, một đoạn phồn hoa thịnh thế kết thúc. Tại cái này một linh nguyên dịch cách đó không xa địa phương còn có một cái đồng thời là vài gốc giao thoa mà thành một cái củng môn bên trong là một cái hỗn độn vòng xoáy, không biết thông hướng nơi nào. Đó phải là tiến vào lối vào một không gian khác. Đông Dương không hề động bởi vì cái kia thất tinh huyền tôn lão giả động, nhanh chóng rơi xuống, muốn thu lấy một linh nguyên dịch. Hắn già, lại kẹt tại thất tinh huyền tôn cảnh giới bên trên không cách nào tiến thêm, mà trước mắt một linh nguyên dịch lại là hắn kéo dài tính mạng vô thượng hàng cao cấp, mặc dù không thể trực tiếp để hắn tiến vào chí tôn chi cảnh, lại có thể lại cho hắn một chút tuổi thọ, lại cho hắn một chút hy vọng, cho nên hắn không thể từ bỏ. Lão giả rơi vào đầm nước phía trên trực tiếp đưa tay đi lấy, nhưng vào lúc này chung quanh răng khắp nơi rễ cây giống như bàn long lật qua lật lại, mấy cái vài gốc nhanh chóng đánh tới. Lão giả hừ lạnh một tiếng, trường kiếm tới tay, rồi kim chi lực bộc phát, quét ngang mà ra. Trong ngũ hành kim khắc một, nhất là lão giả này vẫn là thất tinh huyền tôn, lực lượng càng là cường hãn, đối mặt mấy cái này đánh tới rễ cây còn không phải dễ dàng sự tình, nhưng hiện thực luôn luôn như thế tàn khốc. Lão giả công kích là rất mạnh chói mắt rồi kim chi lực cũng rất sắc bén, nhưng rơi vào đánh tới rễ cây bên trên lại chỉ là truyền ra trận trận tiếng oanh minh, chẳng những không có thể gây tổn thương cho đến những này rễ cây, càng không có ngăn cản bọn chúng mảy may. Đối mặt kết quả này, lão giả rốt cuộc biến sắc, ngay tại hắn chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm, một cây rễ cây đột nhiên từ sau người đánh tới, lại thế như trẻ tre đem nó thân thể đâm xuyên, ngay sau đó thân thể của lão giả ngay lập tức khô cạn. Vẹn vẹn một cái hô hấp, lão giả giống như phong hóa ngàn năm thi cốt, tùy phong tiêu tán, không có cái gì lưu lại. Sau đó, những cái kia rễ cây liền nhao nhao lui về, khôi phục như cũ bộ dáng. Hết thảy quay về yên tĩnh. Cuộc chiến đấu này không có chút nào khói lửa, là như thế bình thường, phảng phất chưa hề phát sinh qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua. Đối với kết quả này, Đông Dương cũng không cảm thấy chấn kinh, ngược lại cảm thấy là như thế đương nhiên. Đúng lúc này, Đông Dương trên cổ tay huyết linh nguyên đằng đột nhiên bay ra, cũng trong nháy mắt hóa thành một cái lục y nữ tử, chính là Lục Khỉ. Thừa Thiên Chi một. Há lại một cái nho nhỏ thất tinh huyền tôn có khả năng dung chuyển. Lục Khỉ cười lạnh, lập tức liền đối diện trước viên này đại thụ che trời liêm nhấm thi lễ. Nghe được Lục Khỉ, Đông Dương hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thừa Thiên Chi một, hắn lại thế nào khả năng không biết, trong tay hắn Thừa Thiên kiếm, chính là Thừa Thiên một kia là thượng cổ kỳ một một trong, một chi thánh linh đứng đầu, là trèo chống trời cùng đất tồn tại. Đúng lúc này, cái này to lớn vô cùng thừa thiên chi một đột nhiên có một chút ba động che trời tán cây, như bị gió mát hiu hiu. Ngay sau đó, tại đông dương hai người trước mặt trên cành cây chậm rãi hiện hiện một chương to lớn mặt người, cứ việc không cách nào chuẩn xác phân biệt hình dạng, nhưng cho đông dương cảm giác chính là một cái lão giả, một cái hiền hóa lão giả. Người này mặt xuất hiện, đông dương cùng lục khỉ cùng nhau khom người thi lễ, nói: xin ra mắt tiền bối. Huyết linh nguyên đằng tiểu nha đầu ngươi rất không tệ. Trên cành cây gương mặt khổng lồ mỉm cười thanh âm tang thương, hiển thị rõ vẻ già nua. Lục khỉ cũng không phải đông dương, nàng đã từng sống qua một thế, chỉ là bản thể bị hủy ký ức ngủ say, cũng được sự giúp đỡ của đông dương trùng sinh. Nàng sớm đã không biết sống bao nhiêu năm, nhưng bị trước mắt cổ lão sinh mệnh xưng là tiểu nha đầu, nàng nhưng không có không chút nào vừa đối phương có tư cách này. Tiền bối khen ngợi, vãn bối không dám nhận. Ngươi không cần khiêm tốn, huyết linh nguyên đằng cũng là một chi thánh linh, lão hủ chỉ là so ngươi sống càng lâu mà thôi. Nói thì nói như thế, nhưng lục khỉ rất rõ ràng thừa thiên chi một mặc dù cùng huyết linh nguyên đằng đều là một chi thánh linh, nhưng thừa thiên chi một chính là một chi thánh linh đứng đầu tồn tại, là gánh chịu thiên địa tồn tại, là bất luận cái gì cỏ cây sinh mệnh đều không thể so sánh tồn tại. Nhân giả chi hồn ngươi đã đến. Nghe vậy, đông dương thần sắc hơi động có chút không rõ, nhưng vẫn là cung kính nói: tiền bối, ngài. Không đợi đông dương nói xong, trên cành cây mặt người liền mỉm cười. Ngươi muốn nói lão hủ vì sao biết ngươi sao? Mong rằng tiền bối giải hoạt. Tại ngươi tiến vào thiên ngoại thiên thời điểm, lão hủ liền đã biết ngươi, cũng vẫn luôn đang chờ đợi ngươi đến. Vãn bối không hiểu. Không sao. Ngừng nói, trên cành cây mặt người lại đột nhiên biến mất, ngay sau đó, từ trên cành cây liền đi ra một cái lục bào lão giả, dáng người còng xuống, râu tóc bạc trắng, hiển thị rõ vẻ già nua. Đông Dương cùng lục khỉ lần nữa thi lễ, tỏ vẻ tôn kính. Lão giả mỉm cười. Không cần đa lễ, các ngươi cũng đã biết thế giới này đã ở vào bên bờ hủy diệt, mặc dù tạm thời không có chuyện làm, nhưng hủy diệt chi thế đã rất khó nghịch chuyển, đến lúc đó vô luận là phía ngoài tinh không, vẫn là nơi này sinh linh đều đem hôi phi yên diệt. Lão hủ theo thế giới này sinh ra, chứng kiến hắn từ không tới có, từ phồn hoa đến suy bại, nhưng thiên đạo vận chuyển không phải sức người có khả năng sửa đổi, lão hủ mặc dù không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng lão hủ vẫn là đang một mực chờ đợi sẽ có kỳ tích phát sinh, có thể nghịch chuyển thiên đạo, để thế giới này bất diệt. Cũng may vô số năm chờ đợi, ngươi rốt cuộc đã đến. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. Một cách ước định. Người đăng. Vô Tà. Nghe vậy, Đông Dương càng là không hiểu, nói: vãn bối vẫn không hiểu. Lão giả cười ha ha. Không sao, có một số việc ngươi bây giờ sẽ không hiểu, ngươi bây giờ cũng không cần minh bạch, ngươi đã tới, lão hủ cùng ngươi làm ước định như thế nào. Tiền bối cứ việc phân phó, vãn bối nhất định đem hết khả năng hoàn thành. Không. Lão hủ chỉ là muốn ngươi một cái hứa hẹn, nếu là ngươi nguyện ý, lão hủ cái này vô số năm tích lũy một linh nguyên dịch mặc cho ngươi tác thủ. Đông Dương lắc đầu, nói: vãn bối đối một linh nguyên dịch cũng không lòng mơ ước, nhưng tiền bối nhờ vả, vãn bối vẫn như cũ sẽ đem hết khả năng. Ha ha! Không hổ là nhân giả chi hồn người sở hữu, vậy được rồi, lão hủ liền thẳng thắn. Lão hủ không có yêu cầu khác, chỉ là hy vọng tương lai một ngày nào đó, ngươi như thực hiện siêu thoát, đến giúp đỡ cái này gần như hủy diệt thế giới, để một lần nữa vận chuyển, để trong này sinh linh có thể tiếp tục kéo dài. Cái này, Đông Dương lập tức không nói gì, hắn không phải là không muốn một lời đáp ứng, nhưng chuyện này thật sự là khó có thể tưởng tượng, siêu thoát, vô số người tha thiết ước mơ, nhưng này chỉ tồn tại ở truyền thuyết, chưa hề có người thực hiện qua, mình mặc dù thiên phú không tồi, nhưng bây giờ liền nói bừa siêu thoát, cũng là quá mức tự đại. Đông Dương không biết tương lai mình liệu có thể làm được siêu thoát, thậm chí có thể hay không sống đến ngày đó còn không biết, hắn làm sao có thể tùy tiện hứa hẹn. Tiền bối, không phải vãn bối không nguyện ý, chỉ là siêu thoát thật sự là quá mức hư ảo, vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới, chưa hề có người từng thành công, vãn bối mặc dù có chút tự tin, nhưng muốn siêu thoát, vãn bối thật đúng là không dám tưởng tượng. Lão nhân mỉm cười. Nhân giả chi hồn chính là thiên địa chỗ phú, có lẽ cái này cũng không thể để ngươi thực hiện siêu thoát, nhưng ngươi không thể nghi ngờ là có hy vọng nhất người, tương lai của ngươi không ai có thể suy đoán. Lão hủ cùng ngươi cái này ước định chỉ là hy vọng ngươi như thực hiện siêu thoát, liền đến trợ giúp thế giới này, như thực sự không thể, đây cũng là vận mệnh, lão hủ sẽ không trách ngươi, cũng không ảnh hưởng lời hứa của ngươi. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói. Nếu là tại vãn bối thực hiện siêu thoát trước đó, thế giới này liền đã hủy diệt đâu. Đây cũng là vận mệnh trách không được ngươi. Đã như vậy, vậy vãn bối đáp ứng, nếu là ở cái thế giới này hủy diệt trước đó, vãn bối may mắn thực hiện siêu thoát, nhất định đem hết khả năng cứu vãn thế giới này, nếu có làm trái này thì. Không đợi Đông Dương thề, lão giả liền đem nó đánh gãy, khẽ cười nói. Ngươi không cần thề, nhân giả chi hồn hứa hẹn chính là tốt nhất lời thề. Tạ tiền bối tín nhiệm. Lão giả cười cười, nói với Lục Khỉ. Đi thôi, một linh nguyên dịch đối ngươi còn có chút tác dụng. Vậy liền đa tạ tiền bối. Lục Khỉ cũng không khách khí, lập tức đi vào một linh nguyên dịch phía trên, trên tay nhô ra vài gốc dây leo, nhanh chóng rơi vào một linh nguyên dịch bên trong yên lặng hấp thu. Lão giả lập tức nói với Đông Dương. Trên người ngươi cũng có thừa thiên chi mộc đi. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng vẫn là đem thừa thiên kiếm lấy ra, nói. Vãn bối may mắn đoạt được. Lão giả tiếp nhận thừa thiên kiếm, khẽ cười nói. Trong tay ngươi thừa thiên mộc đã chết, thiếu chút hứa linh tính, lão hủ liền giúp ngươi một cách đi. Lão hủ tần ngươi một sợi linh hồn chi lực. Đông Dương mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là từ thần hồn bên trong tách ra một sợi lực lượng, từ trong mi tâm bay ra, rơi vào thừa thiên một bên trên, lặng yên biến mất. Ngay sau đó, lão giả bàn tay liền sáng lên lục quang nhàn nhạt, đem toàn bộ thừa thiên kiếm bao trùm, nồng đậm sinh cơ dần dần cải biến thừa thiên kiếm hoa văn. Lúc đầu thừa thiên kiếm tựa như là một đoạn cây gỗ khô, mặc dù còn bảo lưu lấy thừa thiên một đặc tính năng lực. Lại hoàn toàn không có linh tính cùng sinh cơ, mà bây giờ dựa vào sự giúp đỡ của ông lão, cái này đoạn cây gỗ khô ngay tại dần dần tái hiện sinh cơ. Mà lại, Đông Dương cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thừa thiên kiếm bên trong kia một sợi linh hồn cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, một cái mới tinh linh thể đang sinh ra, một cái cùng Đông Dương thần hồn xuất từ đồng nguyên, nhưng lại hoàn toàn khác biệt linh thể, một cái đơn độc tồn tại linh thể đang sinh ra. Chọn vẹn một lát quá khứ, thừa thiên kiếm liền cây gỗ khô trùng sinh, lại hình thái cũng dần dần phát sinh biến hóa, lúc đầu như cây thước đồng dạng không có chút nào đặc sắc thân kiếm, dần dần có mũi kiếm, lưới kiếm. Chuôi kiếm càng là đại biến, biến thành như từng mảnh lá cây màu xanh lục bện mà thành. Ngay sau đó, thừa thiên kiếm liền từ lão nhân trong tay rời khỏi tay, cũng trực tiếp rơi vào kia một linh nguyên dịch bên trong. Chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm. Phảng phất có nồng đậm sinh cơ bổ sung, chỉ gặp kia như từng mảnh lá xanh bện mà thành chuôi kiếm, những cái kia lá xanh vậy mà bắt đầu chậm rãi triển khai cũng có chạc cây sinh trưởng, tràng cảnh kia tựa như là một khỏa cây nhỏ tại khỏe mạnh trưởng thành. Để hắn hấp thu một chút lực lượng đi. Trên người ngươi còn có thiên ma một. Đông Dương cười cười cũng lập tức đem thiên ma một chế đảo một kiếm lấy ra, đưa cho lão nhân. Lão nhân tiếp nhận thiên ma một, mỉm cười, nói. Ngươi biết đạo thiên ma một lai lịch sao? Vãn bối không biết. Lão nhân cười cười. Thiên ma một đồng dạng là thượng cổ kỳ một trong đồng dạng là một chi thánh linh, chỉ bất quá thiên ma một có chút đặc thù, loại này kỳ một chỉ tồn tại ma giới lại được xưng chi vì luân hồi chi một. Có thể tự động hấp thu ma tộc linh hồn, cũng có thể tịnh hóa ma tộc linh hồn, sau đó đem tịnh hóa sau ma tộc linh hồn phóng thích một lần nữa luân hồi. Bất quá, ngươi không phải ma tộc, cũng không tu ma đạo, Nhưng vẫn như cũ là ma tộc khắc tinh, mà lại thiên ma một chẳng những có thể hấp thu ma tộc linh hồn, cũng có thể hấp thu những sinh linh khác linh hồn, nhưng cái này cần để nó tái hiện sinh cơ. Nói, lão nhân liền đem thiên ma một cũng đầu nhập vào một linh nguyên dịch bên trong, để hấp thu một chi sinh mệnh chi lực. Ngay sau đó, lão nhân lại nói với Đông Dương. Chắc hẳn ngươi cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lão hủ a. Đông Dương cười cười. Tiền bối minh giám, vãn bối muốn biết cái này táng thần cảnh có bao nhiêu không gian. Có phải hay không tiến đến người tu hành, sẽ xuất hiện khác biệt trong không gian? Đúng. Táng thần cảnh bên trong là có mấy nặng không gian, tiến đến người tu hành cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại khác biệt trong không gian, bất quá mặc kệ xuất hiện trước tại cái gì trong không gian, muốn đi vào cuối cùng nhất trọng không gian, nhất định phải theo thứ tự xuyên qua ngũ hành không gian mới có thể đến. Tựa như ngươi bây giờ chỗ chính là một chi không gian, đằng sau còn có hỏa, thổ, kim cùng thủy chi không gian, chỉ có xuyên qua cái này ngũ hành không gian, liền có thể đến tầng cuối cùng không gian. Những người khác cũng giống như vậy, bất quá, bởi vì lần thứ nhất xuất hiện không gian khác biệt, chỗ kinh lịch ngũ hành không gian trình tự cũng là khác biệt. Về phần như thế nào rời đi, một năm kỳ hạn đến táng thần cảnh bên trong tất cả người tu hành đều sẽ bị cưỡng ép đuổi ra ngoài, mặc kệ là tại tầng kia trong không gian. Đông Dương gật gật đầu, nói. Xin hỏi tiền bối có biết hay không vãn bối mấy người đồng bạn vị trí hiện tại? Biết. Bọn hắn chỗ không gian đều có khác biệt, ngươi muốn cho lão hủ giúp các ngươi tụ hợp. Không cần. Vãn bối sẽ tìm được bọn hắn. Ừ. Bọn hắn đều không phải là người bình thường, cũng đều có mình kỳ ngộ. Ngươi hẳn là tin tưởng, bọn hắn như thời khắc tại bên cạnh ngươi, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Vãn bối minh bạch. Lão già cười ha ha, nói. Tầng cuối cùng có cái vật ngươi cần. Thứ gì? Đông Dương rất là hiếu kỳ. Ngươi đến lúc đó tự biết. Bất quá, ngươi cũng không cần phớt lờ. Lần này từ các ngươi thần vực lại tới đây người tu hành, vẫn là có mấy cái phi thường bất phàm, trong đó liền bao quát cái kia thời gian chi đạo người sở hữu, chắc hẳn ngươi cũng từng được lĩnh giáo. Đông Dương gật gật đầu, nói. Vãn bối sẽ thêm chú ý. Ừ. Tiếp xuống mấy tầng không gian còn cần chính ngươi đi xông, lão hủ mặc dù có năng lực trực tiếp đem nó đưa đến tầng cuối cùng, nhưng này dạng đối ngươi cũng không chỗ tốt gì, lịch luyện là trưởng thành nhất định phải quá trình, ngươi có người khác không thể so được thiên phú, cũng tương tự nương theo lấy người khác không có nguy hiểm, trời cao đúng là công bình, có chỗ đến tất có sở thất. Vãn bối dày. Xin hỏi tiền bối, thế giới này còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn hủy diệt? Lão nhân cười ha ha. Đối lão hủ mà nói thời gian đã rất đoạn, nhưng nếu là đối ngươi mà nói thời gian còn rất dài. Trên thực tế, ngươi chỗ thế giới cũng đứng trước cùng thế giới này giống nhau vấn đề, chỉ là ngươi chỗ thế giới hiện tại coi như ổn định còn có nhiều thời gian hơn, nhưng diệt thiên nhất tộc xuất hiện đã là thế giới kia chậm rãi đi hướng hủy diệt dấu hiệu. Nghe vậy, Đông Dương hai mắt lập tức co rụt lại, nói. Tiền bối biết diệt thiên nhất tộc. Ha ha. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, diệt thiên nhất tộc chính là thiên địa sinh ra, là một cái thế giới hủy diệt dấu hiệu, thế giới này sở dĩ chưa từng xuất hiện diệt thiên nhất tộc, là bởi vì còn có lão hủ tại, mà ngươi chỗ thế giới thừa thiên chi mục đã không tồn tại, cho nên vừa ra đời diệt thiên nhất tộc. Thừa thiên chi mục không thể ngăn cản thế giới hủy diệt vận chuyển, nhưng một cái thế giới còn có thừa thiên mục, vậy thế giới này hủy diệt liền sẽ tự nhiên tiến hành, mà như thừa thiên mục sớm không có ở đây, coi như thế giới này còn rất ổn định cũng sẽ xuất hiện hủy diệt dấu hiệu, đó chính là diệt thiên nhất tộc. Diệt thiên nhất tộc mỗi một lần xuất thế lớn loạn thiên hạ, liền sẽ để thế giới đi vào hủy diệt tốc độ tăng tốc một lần, mà muốn triệt để thoát khỏi một cái thế giới hủy diệt, nhất định phải có người siêu thoát, chỉ có dạng này mới có thể cứu vãn. Ngươi chỗ thế giới, so thế giới này to lớn hơn ổn định, cho nên các ngươi hiện tại còn không phát hiện được cái gì. Nghe được những này, Đông Dương cũng là một mặt ngưng trọng. Hắn chỉ là biết diệt thiên nhất tộc chính là vì hủy diệt thế giới này mà sinh, nhưng không có nghĩ đến diệt thiên nhất tộc bản thân liền là thế giới hủy diệt dấu hiệu, lại mỗi một lần diệt thiên nhất tộc lớn loạn thiên hạ,

Tiến vào hỏa diễm vòng xoáy về sau, Đông Dương cảnh tượng trước mắt lần nữa đại biến, trước đó cực nóng nham tương thế giới biến thành một mảnh không nhìn thấy cuối đầy trời cát vàng, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Dương lập tức cải biến hình dạng, hắn không biết Vô Vân Sinh những người kia là không sẽ còn đuổi theo, nhưng vẫn là để phòng vạn nhất tương đối tốt. Thay hình đổi dạng về sau, Đông Dương mới bắt đầu cẩn thận liếc nhìn chung quanh, quả nhiên ở phương xa còn có một cái kết nối thiên địa to lớn hư ảnh, trừ cái đó ra, chính là liên miên bất tuyệt đầy trời cát vàng. Đông Dương không có gấp hành động, mà là tại chỗ chờ giây lát, chung quanh vẫn là không có một người xuất hiện. Quả nhiên không ngoài hiện tại cùng một nơi. Đông Dương lúc này mới an tâm, hướng phía cái kia to lớn hư ảnh vị trí bay đi. Ngũ hành đại đạo. Trên đời này vậy mà thực sự có người tại chí tôn trước đó liền làm được điểm này, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Đây là Đông Dương lần thứ hai gặp được có được ngũ hành đại đạo người, lần đầu tiên là tại thượng cổ bên trong chiến trường 9 tầng trên bệ đá, trên đài thạch nhân mặc dù làm được tại chí tôn trước đó có được ngũ hành đại đạo, nhưng này không phải người bình thường, kia là quy tắc hiển hóa, không thể theo lẽ thường mà nói. Trên lý luận, chí tôn trước đó hoàn toàn chính xác có thể làm được ngũ hành đại đạo tương dung tương sinh, nhưng cái này cũng vẹn vẹn trên lý luận, ngũ hành đại đạo dù sao không giống với cái khác nhị phẩm đại đạo, cho dù là thời gian chi đạo, phải chăng có thể có được cũng chỉ là thiên phú và vận khí vấn đề, nhưng ngũ hành đại đạo khác biệt, đây là có ngũ cái tam phẩm đại đạo tạo thành cũng làm được tương dung tương sinh mới có thể, đây cũng không phải là đơn thuần thiên phú và vận khí vấn đề. Có lẽ đơn thuần ngũ hành chi đạo chỉ là ngũ cái tam phẩm đại đạo, muốn toàn bộ ngộ ra rất khó, nhưng cũng không phải không có khả năng, nhưng cho dù đem cái này ngũ cái đại đạo toàn bộ tụ tập một thân, mấu chốt còn phải xem có thể hay không làm được tương dung tương sinh, làm không được vẫn chỉ là thường gặp ngũ hành chi đạo thuộc về tam phẩm đại đạo liệt kê, làm được chính là ngũ hành đại đạo thuộc về nhị phẩm đại đạo liệt kê, lại là hoàn mỹ nhất một loại nhị phẩm đại đạo. Đông Dương đột nhiên nghĩ đến tại tầng thứ nhất một chi không gian thừa thiên chi một nói tới câu nói kia, lần này tới đến táng thần cảnh trong mọi người, có mấy cái phi thường bất phàm người, hiện tại xem ra thật đúng là dạng này, hiện tại ngoại trừ mình có được nhị phẩm đại đạo bên ngoài, lại xuất hiện hai cái, một cái là thời gian chi đạo, một cái là ngũ hành đại đạo, hai cái đều là đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo. Ta hiện tại đối mặt cùng cấp bậc ngũ hành đại đạo, lực công kích vẫn là kém không ít, cứng đối cứng hoàn toàn không được. Đông Dương âm thầm trầm tư, năm đó hắn tại 9 tầng bệ đá tầng thứ 5 trên bệ đá chiến thắng cùng cấp bậc có được ngũ hành đại đạo thạch nhân, nhưng này không phải người bình thường, không có người phức tạp như vậy suy nghĩ, cũng liền tương đối càng dễ đối phó một chút, dù vậy, hắn cũng cơ hồ đem hết toàn lực. Rất đơn giản cực điểm một kích tăng thêm ưng kích thất trọng kình mới miễn cưỡng chiến thắng, lại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mà bây giờ đổi lại Vô Vân Sinh, cái này có thể tại chí tôn trước đó có được ngũ hành đại đạo tuyệt đại yêu nghiệt, tuyệt đối phải so ngang nhau năng lực thạch nhân càng thêm khó có thể đối phó, muốn chiến thắng hắn vô cùng khó khăn. Bất quá ta hiện tại đã có không gian chi đạo, mặc dù muốn chiến thắng hắn vẫn còn có chút độ khó, nhưng cũng đủ để tiến thối tự nhiên. Không thể không nói, cái này Vô Vân Sinh thật đúng là một cái yêu nghiệt. Đông Dương thầm than chính hắn cũng có được ngũ hành chi đạo, nhưng lẫn nhau tương dung tương sinh còn sớm đây, thậm chí đều không có một chút dạng này dấu hiệu, cũng chính là trước đó luyện hóa một cách địa tâm tinh hỏa, để hắn hỏa thổ hai đầu đại đạo không có lực bài xích, sẽ lại càng dễ dung hợp, chỉ thế thôi. Ha ha! Ngươi là hâm mộ, vẫn là cũng hy vọng mình nhanh dung hợp ngũ hành chi đạo a. Lục Khỉ thanh âm đột nhiên tại Đông Dương trong lòng vang lên. Nghe vậy, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Hâm mộ là có chút, về phần nhanh dung hợp ngũ hành chi đạo ngược lại là không có quyết định này, mỗi người đều có mỗi người gặp gỡ, ta không thể nào thấy được người khác có liền cũng nghĩ có được, đây chẳng phải là có chút lòng tham không đủ. Ta sẽ không bởi vì người khác sự tình mà thay đổi mình con đường tu hành, nên như thế nào làm vẫn là như thế nào làm. Chậm chậm. Không nhìn ra ngươi bây giờ còn như thế lý tính. Ám linh kiếp y kia tiếng cười nhạo báng cũng theo đó mà tới. Đông Dương cười cười, nói. ta không phải lý tính, mà là rõ ràng mình nên làm cái gì, nếu là nhìn thấy trên thân người khác đồ tốt, mình liền muốn ý nghĩ thiết pháp có được, vậy chẳng phải là muốn đem chính mình mệt mỏi chết. Lại nói, ta mạnh hơn cũng chỉ là một người, trên đời đồ tốt có nhiều lắm, ta làm sao có thể toàn bộ có được, cho nên nói là lý tính còn không bằng nói ta có tự mình hiểu lấy đâu. Ám Linh Kiếp Y khẽ cười nói. Hiện tại ngược lại là dễ nói, nếu là đến cuối cùng một tầng không gian, nơi đó như thật có vật gì tốt, mà các ngươi những này tuyệt thế yêu nghiệt cũng đều tụ ở cùng nhau, tranh cướp lẫn nhau, ngươi nên làm cái gì? Đừng quên hiện tại đã xuất hiện một cái thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo, còn không biết tiếp xuống sẽ xuất hiện cái gì tuyệt thế yêu nghiệt đâu, ngươi có lòng tin hay không? Yên tâm, như thật có ngày đó, ta đương nhiên sẽ hết sức đánh cược một lần thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo lại như thế nào, chính ta còn có được ba cái nhị phẩm đại đạo đâu, mặc dù không thể nhất định có thể chiến thắng bọn hắn, nhưng đối bọn hắn tới nói đồng dạng không có lòng tin có thể chiến thắng ta, kể từ đó, giật đồ khẳng định là ta thắng. Vì cái gì? Cái này còn không đơn giản, không gian chi đạo có thể để cho ta xuất dụ nhập thần xuất hiện tốc độ không gì sánh kịp. Hỗn loạn đại đạo có thể để cho ta đảo loạn chiến trường, phồn giản chi đạo cũng có thể làm cho không người nào có thể phân biệt ta thật giả hư thực. Cái này ba đầu nhị phẩm đại đạo kết hợp, đặt ở giật đồ phía trên, ai có thể cùng ta so sánh. Huống chi thời gian chi đạo thời gian trói buộc chi lực đối ta hành tự quyết đã vô dụng, ngay cả lực lượng thời gian đều không thể ngăn cản ta, những người khác càng là không được. Ha ha! Trải qua ngươi kiểu nói này, ngươi lĩnh hội nhị phẩm đại đạo chính là chuyên môn vì đoạt bảo mà đến a. Ây! Nói như vậy cũng không sao. Trên thực tế bất luận cái gì đại đạo đều có dài có ngắn, không có chân chính hoàn mỹ, coi như được xưng là hoàn mỹ nhất ngũ hành đại đạo, công kích cùng phòng ngự đều siêu cường, nhưng tốc độ không được. Lực lượng thời gian càng là khó chơi, cơ hồ là khó giải, nhưng đơn thuần tốc độ cùng lực công kích đều hơi yếu. Đương nhiên, lực lượng thời gian tốc độ hơi yếu, điều kiện tiên quyết là địch nhân không có nhận lực lượng thời gian ảnh hưởng, nếu là bị lực lượng thời gian bao phủ, địch nhân kia còn không có động, lực lượng thời gian người sở hữu liền chạy đến không còn hình bóng. Nhưng đây không phải lực lượng thời gian chân chính tốc độ, mà là dựa vào lực lượng thời gian trì hoãn địch nhân động tác, mà tạo thành mình siêu cường tốc độ. Cho nên nói bất luận cái gì đại đạo đều có khuyết điểm, không có chân chính hoàn mỹ, đại đạo có thiếu, chính là cái này ý tứ. Nghe được Đông Dương lại nhảy, Ám Linh Kiếp Y không nhịn được nói ra. Ai bảo ngươi nói những thứ vô dụng này đại đạo lý, lý luận tuy nói là đạo lý rõ ràng, không thể chiến thắng đối phương có ích lợi gì. Đông Dương không thèm để ý chút nào cười cười, nói. Chỉ có phát hiện đối phương khuyết điểm mới có thể tìm được chí thắng phương pháp. Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói. Tầng thứ nhất một chi trong không gian đạt được một linh nguyên dịch. Tầng thứ hai nham tương không gian ở bên trong lấy được hỏa viêm thánh liên tâm sen. Không biết cái này tầng thứ ba không gian bên trong lại sẽ có vật gì tốt. Coi như thật sự có đồ tốt, cũng chưa chắc tất cả đều đến phiên ngươi. Đối với cái này, Đông Dương cũng không phủ nhận. Vận khí của mình thật là tốt, nhưng cũng không có tốt đến có thể đem tất cả đồ tốt đều bỏ vào trong túi tình trạng. Cái này ngũ hành không gian đều là ngẫu nhiên xuất hiện, có lẽ chờ mình xuất hiện tại cái không gian này thời điểm, người khác đã sớm rời đi, đồ tốt cũng bị vơ vét không còn gì. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng cầu. Cắt. Đông Dương một bên bay về phía trước. Một bên cũng nhô ra thần thức liếc nhìn tứ phương, mặc dù trước mắt thế giới là đầy trời cát vàng, nhưng bên trên một tầng không gian vô tận trong nham tương đều có thể xuất hiện kỳ hoa dị thảo. Cái này đầy trời cát vàng đúng trọng tâm đỉnh cũng sẽ có, liền chính nhìn có hay không cái kia vận khí. Mấy ngày sau, còn tại phi hành Đông Dương ánh mắt hơi động một chút, hắn lần này ngược lại là không có phát hiện cái gì kỳ hoa dị thảo. Mà là tại trong thần thức xuất hiện hai cái thi thể lặng lặng nằm tại trên cát vàng. Đông Dương lập tức bay đến kia hai cỗ trên thi thể không, liếc nhìn một chút về sau, phát hiện hai cái này thi thể đều là thi thể tách rời, lại trừ cái đó ra trên thân lại không vết thương, hoàn toàn là nhất kích tất sát. Thần thức đảo qua, cái này hai cỗ trên thi thể ngoại trừ chân linh đạo quả không thấy bên ngoài, không gian pháp khí đều hoàn hảo vô tồn lưu tại trên thân. Đông Dương ánh mắt nhất động, đưa tay khẽ vồ, cái này hai cỗ trên thi thể không gian pháp khí liền cấp tốc bay lên, vào tay về sau, hắn lập tức xác định hai cái này không gian pháp khí đều là đến từ thần vực, ở chỗ này căn bản là không có cách mở ra. Hai người này là thần vực người tu hành, ở chỗ này bị giết, chân linh đạo quả bị đoạt, không gian pháp khí lưu lại, xem ra hạ thủ người là thiên ngoại thiên bản địa người tu hành. Đông Dương tiến vào thiên ngoại thiên cũng có vài chục năm, tự nhiên biết thần vực người tu hành trên người chân linh đạo quả, đối với bản địa người tu hành tới nói thế nhưng là có thể trực tiếp gia tăng thực lực bọn hắn đồ vật. Về phần không gian pháp khí lưu lại, thần vực không gian pháp khí ở chỗ này căn bản mở không ra, muốn cũng vô dụng. Về phần có phải hay không cái không gian này bản thân nguy hiểm bố trí, cũng không có khả năng, từ trước đó hai cái không gian tình huống đến xem, nếu là cái không gian này bản thân nguy hiểm, căn bản sẽ không có thi thể lưu lại. Xem ra tiến vào táng thần cảnh người, không đều chỉ là tầm bảo tới, còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 554, tứ đại kẻ cướp đoạt, người đăng, vô tà. Đông Dương tiếp tục hướng phía trước, cũng tại một ngày sau đó, lại gặp mấy cỗ thi thể, tử trạng cùng trước đó hai cái thi thể cơ hồ là giống nhau như đúc. Cứ như vậy, Đông Dương đoạn đường này thường thường đều sẽ gặp được số lượng không đồng nhất thi thể, có là chết rất thẳng thắn, có thì là vết thương đầy người trải qua kịch liệt đánh nhau, nhưng điểm giống nhau chính là những này người chết toàn bộ đến từ thần vực. Về phần những thi thể này bên trên không gian pháp khí, Đông Dương thì là không chút khách khí từng cái thu hồi, bản địa người tu hành không dùng được. Mình rời khỏi nơi này liền có thể mở ra, thân là huyền tôn, ai trên thân còn không có một chút tài phú a, vứt bỏ không cần nhiều lãng phí. Mấy ngày sau, ngay tại phi hành Đông Dương, thần thức phạm vi bên trong đột nhiên bay tới một thân ảnh, đây là hắn tiến vào cái này cát vàng không gian gần 10 ngày đến nay, gặp được cái thứ nhất người sống. Nhưng là, Đông Dương khi nhìn đến đối phương bộ dáng về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Người này hắn thật đúng là nhận biết, lại từ khi tiến vào thiên ngoại thiên về sau, đã hai lần xuống tay với mình tuyệt mệnh giả. Tuyệt mệnh giả chưa tới, một đạo màu đen lưu quang giống như dây thừng đồng dạng vung đến, mang theo cường đại khí tức hủy diệt thẳng đến Đông Dương. Nguyên lai dọc theo con đường này gặp được thi thể đều là ngươi gây nên. Cái này đến phiên ngươi. Tuyệt mệnh giả cười ha ha một tiếng, căn bản không có phủ nhận ý tứ. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đào một kiếm tới tay, trong nháy mắt kích phát ra một đạo trăm trượng hủy diệt kiếm ánh sáng, không yếu thế chút nào nghênh tiếp. Trong chốc lát, hai đạo cùng là lực lượng hủy diệt công kích liền âm vang chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, kiếm mang màu đen ứng thanh tán loạn, Đông Dương cũng theo đó bị đẩy lui. Mà tuyệt mệnh giả thì là không hề dừng lại, tiếp tục đánh tới. Ta ngũ tinh huyền tôn nhục thân cộng thêm hủy diệt kiếm đạo để thất kiếm, sinh ra lực công kích cũng có thể so sánh thất tinh huyền tôn, nhưng so với cái này tuyệt mệnh giả vẫn là kém không ít, xem ra cái này đồng dạng thất tinh huyền tôn vẫn là có rất lớn khác biệt. Ám linh kiếp y thanh âm lập tức từ Đông Dương trong lòng vang lên. Đây không phải nói nhảm sao, có thất tinh huyền tôn tại chí tôn trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Mà có thất tinh huyền tôn lại có thể cùng chí tôn phân lễ tranh chấp, còn có thể cường sát chí tôn tựa như là Liễu Thanh, hắn tại thất tinh huyền tôn thời điểm liền cường sát chí tôn, về sau mới trở thành nguyên tôn, trong đó khác biệt tự nhiên là lớn đi. Dạng này vừa vặn. Nhìn xem ta hiện tại cùng thất tinh huyền tôn còn kém bao nhiêu. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng bỗng nhiên vọt tới trước hủy diệt kiếm mang lại xuất hiện. Xen lẫn tuyệt mệnh giả điên cuồng chém mà xuống. Kiếm mang màu đen dây thừng cả hai lại một lần nữa giao phong. Nhưng ngay tại cả hai sắp đụng nhau trong nháy mắt, kiếm mang màu đen có chút lệch ra. Vậy mà linh hoạt dán mềm mại màu đen dây thừng mà tiến. Tuyệt mệnh giả ánh mắt nhất động, màu đen dây thừng đỉnh quay lại trong nháy mắt đem kiếm mang màu đen cuốn lấy, lại trực tiếp đem kiếm mang cắt đứt. Ngay sau đó, màu đen dây thừng lần nữa tung tới, trình độ linh hoạt giống như một đầu màu đen trường xà. Cái này binh khí thật đúng là khó chơi a. Đông Dương thầm hừ một tiếng, lại không lùi mà tiến tới, mà theo lấy hắn tiến lên, sau lưng mang ra một chuỗi tàn ảnh dài, toàn bộ thuận theo mà động, lại những này tàn ảnh động tác đều không giống nhau, cái này cũng dẫn đến Đông Dương thân thể cũng biến thành mờ đi. Tuyệt mệnh giả hừ lạnh một tiếng, màu đen dây thừng tại trước mặt cuồng vũ cấp tốc từ cái này một chuỗi tàn ảnh bên trên đảo qua, nhưng không có vào tay bất cứ tác dụng gì, chân chính Đông Dương không có xuất hiện, cái này một chuỗi tàn ảnh cũng không có tiêu tán, tiếp tục vọt tới. Màu đen dây thừng quay lại trong nháy mắt tại tuyệt mệnh giả trước mặt khoanh tròn xoay tròn cấp tốc, lại nhanh chóng hình thành một cái vòng xoáy màu đen, khí tức hủy diệt mang theo cường đại hấp xả chi lực hình thành, muốn đem cái này một chuỗi Đông Dương tàn ảnh triệt để nuốt hết. Nhưng ở lúc này, cái này một chuỗi tàn ảnh bỗng nhiên tản ra, đại lượng Đông Dương tứ tán mà ra, lại tại tản ra đồng thời, từng đạo kiếm mang màu đen đồng thời xuất hiện, trọn vẹn mấy chục đạo toàn bộ chém về phía tuyệt mệnh giả. Đông Dương. Tuyệt mệnh giả thần sắc khẽ biến, nhưng không có lựa chọn ngăn cản, mà là cấp tốc lui lại, lại đang lùi lại đồng thời, trong tay hắn đầu kia màu đen dây thừng thì múa gấp hơn, những nơi đi qua từng cái Đông Dương nhao nhao tán loạn. Hừ! Đông Dương tiếng hừ lạnh vang lên, vô hình thất tình lục dục lực lượng tinh thần trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp đem tuyệt mệnh giả bao phủ ở bên trong. Thất tình lục dục tập thân, tuyệt mệnh giả thân thể bỗng nhiên dừng lại, cũng tại thời khắc này, một đạo kiếm mang màu đen trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Tuyệt mệnh giả không kịp né tránh, trên thân lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt cùng luồng kiếm mang màu đen này chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương cùng tuyệt mệnh giả song song rút lui. Ngắn ngủi mà dồn dập giao phong, rốt cuộc có một kết thúc. Đông Dương cùng tuyệt mệnh giả cách xa nhau mấy trăm trượng, đối chọi gay gắt. Đông Dương, ngươi quả nhiên khó chơi. Cũng vậy. Tuyệt mệnh giả lập tức âm trầm cười một tiếng, nói. Nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi giết được ta. Vậy liền thử nhìn một chút. Tiếng nói rơi, tuyệt mệnh giả trong tay đầu kia dây thừng binh khí trong nháy mắt thẳng băng, lực lượng hủy diệt tăng vọt cấp tốc đánh tới. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế chém ra một đạo kiếm mang màu đen, nhưng ở cả hai sắp gặp nhau thời điểm, màu đen dây thừng vậy mà giống như rắn tránh đi kiếm mang tấn công chính diện, cứ như vậy giao thoa mà qua. Ừ. Đông Dương ánh mắt nhất động, cấp tốc chém xuống kiếm mang cũng bỗng nhiên lướt ngang, muốn chạm kích đạo này màu đen dây thừng. Nhưng kiếm mang lướt ngang, cái kia màu đen dây thừng cũng theo đó mềm nhũn, căn bản không cùng cứng đối cứng, lại công kích Đông Dương xu thế không chút nào không giảm. Đông Dương ánh mắt co rụt lại, bỗng nhiên lựa chọn lui lại, đối phương cái này binh khí thật sự là khó chơi, có thể vừa có thể nhu, lại trung đoạn mềm mại uốn lượn, cũng không chút nào ảnh hưởng đoạn trước nhất công kích, phảng phất cái này không còn là một kiện binh khí, chính là một cái có được chính mình sinh mệnh trường xà. Ha ha! Đông Dương, trên người ngươi nhị phẩm đại đạo thuộc về ta. Tuyệt mệnh giả cuồng tiếu một tiếng, cũng lập tức xông lên, màu đen dây thừng đuổi sát Đông Dương không thả. Ngươi cao hứng quá sớm. Đông Dương tiếng nói vừa dứt, đang chuẩn bị hoàn thủ thời khắc, một đạo thần thức đột nhiên xuất hiện từ trên chiến trường đảo qua, ngay sau đó, một tiếng nham hiểm tiếng cười liền từ trong hư không truyền đến. Đông Dương! Tuyệt mệnh giả ngươi cũng không thể độc chiếm a. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn là không biết cái này thần thức chủ nhân là ai, nhưng có thể cùng tuyệt mệnh giả nói như vậy, chí ít cũng nói người này là cùng tuyệt mệnh giả thuộc về cùng một cấp độ cao thủ. Tuyệt mệnh giả sắc mặt đồng dạng là có chút trầm xuống, hừ lạnh nói. Đoạt mệnh người. Nghe được cái tên này, Đông Dương ánh mắt lại là khẽ động. Hắn là chưa từng gặp qua cái này cái gọi là đoạt mệnh người, nhưng hắn tại thiên ngoại thiên cũng có một đoạn thời gian, lại tại Bắc Tinh đại lục Bắc Tinh thành từng lưu lại, đối với thiên ngoại thiên bên trong một chút danh nhân, hắn vẫn là có biết một hai. Tại thiên ngoại thiên đông đảo người tu hành bên trong, ngoại trừ tà tổ cùng tứ đại thành chủ cách này ngũ đại chí tôn cao thủ bên ngoài, còn có một số thất tinh huyền tôn cấp bậc nổi danh cao thủ. Đông Lâm thành chủ dưới chứng số một chiến tướng Phong Vô Vân chính là một cách trong số đó. Mà tại tán tu bên trong thất tinh huyền tôn cấp bậc danh nhân cao thủ, liền có bốn cái bị bản địa người tu hành chung xưng là tứ đại kẻ cướp đoạt, theo thứ tự là tuyệt mệnh giả, đoạt mệnh người, chết người cùng vô mệnh người bốn người. Bốn người bọn họ không thuộc về bất kỳ thế lực nào, là độc lai độc vãng tán tu trong tinh không hành tẩu, phàm là đối bọn hắn tu hành hữu ích đồ vật, bọn hắn đều sẽ ý nghĩ thiết pháp cướp đoạt tới tay, bất luận không phải là thiện ác. Hôm nay, Đông Dương mới xem như thực sự hiểu rõ cái này tuyệt mệnh giả thực lực tuyệt đối là thất tinh huyền tôn bên trong người nổi bật kia, tới nổi danh đoạt mệnh người khẳng định cũng sẽ không kém. Hiện tại một cái tuyệt mệnh giả đều khó chơi như vậy, nếu là lại tăng thêm một cái đoạt mệnh người, chỗ kia cảnh sẽ chỉ càng hỏng bét. Rất nhanh, ngay tại Đông Dương suy tư thời điểm, một thân ảnh liền tiến vào hắn ngàn trượng bên trong, kia là một thanh niên, một cái thanh niên áo xám, bất quá hắn trên thân toát ra lực lượng, không phải lực lượng hủy diệt, mà là hỏa diễm khí tức. Hỏa diễm chi đạo cùng hủy diệt chi đạo mặc dù cùng thuộc tam phẩm đại đạo, nhưng dưới cảnh giới ngang hàng, lực lượng hủy diệt vẫn là phải so hỏa diễm chi lực mạnh hơn không ít. Nhưng có hủy diệt chi đạo tuyệt mệnh giả, lại cùng có được hỏa diễm chi đạo đoạt mệnh người nổi danh, vậy đã nói rõ cái này đoạt mệnh người tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bất quá, mặc kệ ngươi có cái gì năng lực, ta không bồi các ngươi chơi. Hỗn loạn. Thanh âm lạnh lùng vang lên, phương viên vạn trưởng bên trong lập tức là cuồng phong đột khởi, mưa to mưa như chút nước. Lại xen lẫn đạo đạo lôi điện, phảng phất một nháy mắt liền tiến vào tận thế. Hỗn loạn đại đạo chi lực bao phủ xuống, chỉ cần cảnh giới không cao hơn Đông Dương rất nhiều, như vậy nhất định nhưng lại nhận ảnh hưởng, đối ngoài thân cảm giác đều sẽ bị triệt để đảo loạn, mà biến thành mù lòa tồn tại. Trong chốc lát, một thân ảnh liền từ cuồng phong mưa rào bên trong sông ra, chính là Đông Dương, lại cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi. Vẹn vẹn một cái hô hấp, tuyệt mệnh giả cùng đoạt mệnh người cũng song song từ bên trong chiến trường hỗn loạn xông ra, cũng tốc độ cao nhất triển khai truy kích Đông Dương. Mặc dù các ngươi là thất tinh huyền tôn, nhưng muốn truy ta còn kém xa lắm. Đông Dương âm thầm hừ lạnh một tiếng, tốc độ lại trướng, nhưng cũng không có rất không hợp thói thường, chỉ là cùng sau lưng hai người bảo trì đồng dạng tốc độ mà thôi. Dù sao chỉ cần mình có thể đến thông hướng tầng tiếp theo không gian lối vào là được rồi. Đông Dương trốn cái gì trốn, chúng ta mấy cái liên thủ, giết bọn hắn hai cái cũng không phải là không thể. Ám linh kiếp y thanh âm tại Đông Dương trong lòng vang lên, cổ động hắn tiếp tục chiến đấu. Đúng thế. Ngươi đánh không lại, còn có ta đây. Tiểu Dực thanh âm cũng lập tức truyền đến, đồng dạng là kích động. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng hơi động. Nói, Tiểu Dực, ngươi không phải ngay tại luyện hóa lôi điện chi nguyên, lĩnh hội viên mãn thiểm điện chi đạo sao? Viên mãn chi đạo nào có dễ dàng như vậy, mặc dù có lôi điện chi nguyên, sẽ để cho ta thiểm điện chi đạo viên mãn càng thêm dễ dàng một điểm, nhưng cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cho nên ta không nóng nảy. Thế nào? Muốn hay không lưu lại làm một vố lớn, ta hiện tại thế nhưng là thất tinh huyền tôn, ta đối phó một cái, ngươi đối phó một cái. Đông Dương cười cười. Hiện tại không cần như thế, có lẽ chúng ta liên thủ có thể giết bọn hắn, nhưng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều. Bọn hắn cũng không phải ta chủ yếu địch nhân, chờ đến cuối cùng một tầng chắc hẳn khi đó không thể thiếu cần các ngươi xuất thủ thời điểm. Ngươi nói là cái kia có được thời gian chi đạo cùng có được ngũ hành đại đạo người. Đúng. Thừa Thiên Chi Mục trước đó nói qua tại tầng cuối cùng có thứ mà ta cần, nhưng chỉ sợ cũng không dễ kiếm đến, mà lại khi đó tầng cuối cùng cơ hồ hội tụ tất cả tiến vào táng thần cảnh cao thủ, thân phận của ta chỉ sợ khó mà ẩn tàng, đến lúc đó chỉ cần thân phận của ta bị vạch trần, muốn xuống tay với ta địch nhân coi như thật thì thôi đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 555, canh kim lưu hà, người đăng, vô tà.

Trường kiếm của hắn rơi xuống, lại đột nhiên đình chỉ, chỉ gặp Đông Dương tay phải vậy mà trực tiếp đem hắn kiếm bắt lấy. Cái này, lão giả quá sợ hãi, mình thế nhưng là lục tinh huyền tôn, nhất là mình có vẫn là rùa kim chi đạo, lại bị đối phương một tay bắt lấy, vậy đã nói rõ trước mắt người thanh niên này tuyệt đối mạnh hơn chính mình. Ngay tại lão giả thất kinh thời điểm, một cái bóng đen lặng yên không tiếng động đi vào trước ngực của hắn, không đợi hắn kịp phản ứng trọng lực tập thân, hắn lập tức buông tay bay ngược mà ra. Toàn bộ quá trình chỉ có một nháy mắt, lập tức bao phủ toàn trường kim quang tán đi, Đông Dương còn tại chỗ, cái kia xuất thủ lão giả cũng tại nguyên chỗ, chỉ là Đông Dương trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, mà như vậy thanh kiếm, khiến người khác muốn động thân thể không cưỡng ép dừng lại. Trừ duy những người này cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía lão giả kia, chỉ gặp lão giả trước ngực đã nhiều một dấu dày, cái này khiến đám người ánh mắt cùng nhau co rụt lại trong lòng thầm run. Đông Dương lung lay kiếm trong tay, lập tức liền vứt cho tên lão giả kia cười nhạt nói. Đạo hữu kiếm, đạo hữu vẫn là cất kỹ. Lão giả tiếp nhận binh khí, mặt mo thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn chắp tay, nói. Tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng đạo hữu chớ trách. Đông Dương thực lực hắn đã từng gặp qua, nếu là Đông Dương muốn giết hắn, vừa rồi hắn liền chết, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tài nghệ không bằng người chỉ có thể nhượng bộ. Khách khí. Một trận hiểu lầm mà thôi, đạo hữu buông xuống liền tốt. Chỗ nào? Đạo hữu có việc, tại hạ sẽ không quấy rầy, cáo từ. Lão giả nói xong, liền xoay người rời đi, có thể nói là dứt khoát đến cực điểm. Thân là lục tinh huyền tôn lão giả đều đi, những người khác tự nhiên cũng sẽ không tự làm mất mặt, cũng nhao nhao tán đi, một trận tranh đấu liền lấy bực này phương thức kết thúc. A, có thực lực chính là không giống. Đám người rời đi về sau, Đông Dương không khỏi lắc đầu cười một tiếng, trước kia đều là người khác đối với hắn kêu đánh kêu giết, lại dây dưa không thả, hiện tại ngược lại tốt, mình cũng có một chút chấn nhiếp người khác năng lực. Quả nhiên là thực lực càng mạnh, giải quyết sự tình liền càng nhẹ nhõm, nếu là hôm nay không bằng lão giả kia, chỉ sợ lại chính là một trận dây dưa không nghỉ chiến đấu. Đông Dương tiếp tục hướng phía trước, âm thầm lại tại điều tra mình kim chi chân linh đạo quả, ngoại trừ có thể rõ ràng cảm nhận được canh kim lưu hà tồn tại bên ngoài cũng không có cái khác không đúng, càng không có đối với mình hình thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, canh kim lưu hà làm rùa kim chi đạo thiên địa linh vật, tại sao lại chủ động thoát đi người khác đuổi bắt, còn chủ động lựa chọn ta? Chẳng lẽ nó đã có linh? Nhưng ta không có phát hiện canh kim lưu hà bên trong có linh thể tồn tại a. Là ta tra không đủ cẩn thận. Đông Dương trong lòng ngầm động cảm thụ một chút chân linh đạo quả bên trong canh kim lưu hà, thần thức trực tiếp tiến vào canh kim lưu hà nội bộ. Giống như tiến vào một cái kim sắc hư vô không gian, ngay sau đó, hắn ngay tại cái này kim sắc trong không gian phát hiện một đoàn phiêu động sương mù, mặc dù hư ảo, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được nhàn nhạt linh hồn ba động. Thật sự đã bắt đầu thai nghén linh hồn. Phảng phất là phát giác được Đông Dương thần thức xuất hiện, cái này đoàn phiêu động sương mù đột nhiên biến hóa. Hóa thành một cái kim sắc chim nhỏ, rơi vào Đông Dương linh hồn chi thể đầu vai, lại lộ ra rất là thân mật. Ngươi, có thể giao lưu sao? Phảng phất là nghe hiểu Đông Dương, kim sắc chim nhỏ nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng phát ra hai tiếng thanh thúy kêu to. Đã ngươi đã sinh ra linh hồn, lại bắt đầu dần dần có ý thức của mình, vì sao còn muốn chủ động lựa chọn đem canh kim lưu hà dung nhập ta chân linh đạo quả bên trong cứ như vậy? Nếu là ta đem canh kim lưu hà hoàn toàn luyện hóa, linh hồn của ngươi cũng sắp tán đi. Kim sắc chim nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, phảng phất là tại lý giải Đông Dương câu nói này trọn vẹn một lát quá khứ, chim nhỏ đột nhiên mổ một chút Đông Dương bả vai, lập tức Đông Dương trong ý thức liền có thêm một cái thanh âm non nớt. Thừa Thiên, gia gia nói có được nhân giả chi hồn. Ngươi có cơ hội cứu vớt chúng ta thế giới này. Ta có thể để ngươi tu hành càng nhanh một bước. Nghe vậy, Đông Dương lại lông mày nhíu chặt, cái này linh thể trong miệng nói tới Thừa Thiên gia gia, chỉ sợ sẽ là tại tầng thứ nhất một chi không gian gặp được Thừa Thiên chi một, Về phần canh kim lưu hà có thể càng mình tu hành càng nhanh một bước cũng không giả, chí ít canh kim lưu hà xuất hiện có thể làm cho mình rồi kim chi đạo càng nhanh tu tới viên mãn. Nhưng vấn đề là, mình đem canh kim lưu hà luyện hóa, cái này còn tại thai nghén bên trong linh thể cũng đem tan thành mây khói, đây chẳng phải là để cho mình gián tiếp giết người, mà lại giết vẫn là một cái còn tại trong tã lót hài nhi. Ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Biết, đạo. Vậy ngươi vì sao còn muốn làm như vậy? Bởi vì, thế giới này ngay tại đi vào hủy diệt, nếu là ta, có thể để ngươi tu hành biến mau một chút, ngươi liền có cơ hội cứu vãn. Càng nhiều người, cái này, kia đức quãng non nớt lời nói, để Đông Dương trong lòng càng là nặng nề, có lẽ hắn nói có lý. Nhưng này lại như thế nào, mình không có khả năng biết rõ canh kim lưu hà bên trong có một cái linh hồn, còn muốn đem nó phá hủy, đó cùng giết một cái người vô tội khác nhau ở chỗ nào. Ta không thể bởi vì dạng này, liền hy sinh linh hồn của ngươi. Không có. Sự tình ta không quan tâm. Ta quan tâm. Úc, Thừa Thiên Gia Gia còn nói, ngươi nếu là không muốn để cho linh hồn của ta tiêu tán, có thể tại luyện hóa thân thể ta thời điểm, đem linh hồn của ta bảo lưu lại đến để cho ta linh hồn tại ngươi chân linh đạo quả bên trong tiếp tục thai nghén thẳng đến triệt để hoàn chỉnh về sau, ngươi liền có thể vì ta tái tạo một cái thân thể. Ừ, dạng này được không? Có thể. Chỉ là cần ngươi tại triệt để luyện hóa thân thể của ta lúc, dùng ngươi chân linh đạo quả lực lượng bảo hộ cùng tẩm bổ linh hồn của ta, dạng này linh hồn của ta mới sẽ không bởi vì thân thể mất đi mà tán loạn, lại sẽ dần dần tại ngươi chân linh đạo quả bên trong ổn định lại. Vậy được rồi, ngươi cứ việc an tâm, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi linh hồn tán loạn. Tạ ơn ngươi. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Đông Dương sau đó đem thần thức rút khỏi, trong mắt hiển thị rõ vẻ suy tư, sau đó liền đem chuyện này một năm một mười nói với Lục Khỉ một lần, nàng chí ít so với mình kiến thức rộng rãi, có lẽ nàng biết sự thực là thật không nữa như thế. Nghe xong Đông Dương giảng thuật, Lục Khỉ cười cười. Lại là như thế, canh kim lưu hà bên trong linh thể mới sinh ra không lâu, thì tương đương với vừa ra đời hài nhi, nếu là ngươi hiện tại luyện hóa canh kim lưu hà, cách này linh thể hoàn toàn chính xác sẽ triệt để tiêu tán, nhưng nếu như ngươi tại luyện hóa thời điểm tận lực đem cách này linh thể bảo vệ dưới đến, sau đó sống nhờ tại ngươi chân linh đạo quả bên trong cũng là có thể được, bất quá, cứ như vậy, linh thể trưởng thành liền cần ngươi tại chân linh đạo quả bên trong thời khắc giữ lại một bộ phận lực lượng tinh thần đến thai nghén cách này linh thể. Dù sao đó là ngươi chân linh đạo quả, mà không phải chân chính canh kim lưu hà, càng không phải là sinh trưởng tại trong giới tự nhiên canh kim lưu hà, nếu là ngươi lực lượng tinh thần đoạn mất, cái này linh thể cũng đã mất đi thai nghén linh hồn lực lượng nơi phát ra, vẫn là sẽ dần dần tiêu tán. Còn nữa, chính là ngươi bây giờ không nóng nảy luyện hóa canh kim lưu hà, để cái này linh thể còn tại trong đó chậm rãi trưởng thành thẳng đến triệt để hoàn chỉnh có nhất định năng lực về sau, lại để cho cái này linh thể rời đi bản thể, ngươi giúp hắn tái tạo một cái mới tinh thân thể, sau đó lại đi luyện hóa canh kim lưu hà. Bất quá, đây là một cái quá trình khá dài, thiên địa linh vật thai nghén linh hồn quá trình tựa như là cỏ cây sinh ra linh hồn. Là cần quá trình khá dài mới được, có lẽ cái này canh kim lưu hà đã phóng ra một bước mấu chốt nhất, nhưng muốn linh hồn có thể triệt để rời khỏi thân thể tình trạng, vẫn là kém xa. Không sao, chỉ cần có thể cam đoan linh hồn hắn không tiêu tan là được. Nhưng lập tức, Đông Dương liền cười khổ nói. Thừa Thiên Chi một tiền bối cách làm, là để cho ta không đường thối lui a. Lục Khỉ cười cười. Không nói gì, cứ việc Đông Dương cùng Thừa Thiên Chi không có ước định phía trước, nhưng bây giờ lại xuất hiện chuyện này, nếu là Đông Dương không cách nào hoàn thành cách này ước định, liền không chỉ là nuốt lời vấn đề, có thể siêu thoát chuyện này, cũng không phải ngươi muốn làm liền có thể làm, muốn hoàn thành liền có thể hoàn thành sự tình. Phóng nhãn thiên hạ, sớm đã không biết trải qua bao nhiêu năm, cũng không biết lại có bao nhiêu thiên tư tuyệt diễm người xuất hiện qua, nhưng ở thời gian trôi qua dưới tất cả mọi người hóa thành lịch sử bụi bặm, không người thực hiện siêu thoát, Đông Dương thiên phú là không gì sánh kịp,